Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện trong buổi tối đầu tuần hôm nay trên kênh MC Đi Soạn Official sẽ được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Hoàng Chi, câu chuyện mẹ chồng trả nghiệp vì giết con dâu. Thưa quý vị, bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đinh Soạn. Thảo là con dâu thứ hai của nhà ông Đô. Ông có hai người con trai. Con trai lớn tên là Hải, năm nay đã ngoài 30. Hải làm nghề kỹ sư xây dựng cho nên thường xuyên vắng nhà. Còn con trai thứ tên là Đăng, cũng chính là chồng của Thảo. Đăng lái máy múc cho nên đi rất nhiều nơi, bởi vậy cũng rất ít khi ở nhà. Đăng quen Thảo khi múc đất ở Sóc Trăng. Cả hai quen nhau gần một năm mới tiến đến hôn nhân. Đăng dẫn Thảo về nhà ra mắt. Lúc đầu Thảo hơi bỡ ngỡ khi biết được gia đình của người yêu. Bà Hoa, mẹ của Đăng, không biết bệnh gì, chỉ nằm suốt trong phòng, đôi khi còn kêu la đau đớn. Cô nghe Đăng nói mẹ của mình bị bệnh lạ này đã hơn một năm trở lại đây. Thảo muốn vào thăm nhưng ông Đô lại ngăn lại. Bởi ngại tiếp xúc với người lạ, để con không cần vào thăm đâu. Em cứ ngồi ngoài này chơi đi. Vâng ạ. Nghe Đăng và cả ông Đô nói vậy, Thảo cũng bỏ ý định vào thăm bà Hoa. Lúc này ông Đô mới hỏi chuyện. Hôm bữa con gọi về cho ba nói chuyện đám cưới, vậy là hai đứa đã quyết định rồi phải không? Đăng nghiêm túc trả lời ông Đô. Dạ ba, con và Thảo cũng quen biết nhau một thời gian, bây giờ con muốn cưới cô ấy làm vợ. Mẹ bây thì bệnh như vậy, cho nên chuyện cưới hỏi chắc cả mình ba nói chuyện thôi. Nhà Thảo cũng dễ mà, con đã trình bày hoàn cảnh gia đình mình. Ba mẹ của Thảo cố ý tổ chức đám cưới bên nhà gái. Từ hôm đó ở đây mình bưng mâm sang làm lễ, rồi hôm sau con đưa Thảo về thứ ba. Ông Đô nghĩ ngợi rồi gật đầu. Tính như vậy bà thì cũng gọn. Bây giờ chọn ngày rồi trình với bên nhà gái hay sao? Đó khỏi đi ba, con và Thảo đã thống nhất chọn ngày xong rồi. Đám cưới sẽ tổ chức vào ngày 19 tới. Nhanh vậy hả? Vậy cô cho thằng Hải hay tin để nó về không? Con nói với anh hai rồi, hôm đó anh hai sẽ về thôi. À, bên tính sao thì tính. Nói rồi ông Đô nhìn sang Thảo. Cảm ơn con thương thằng Đăng và hiểu cho hoàn cảnh của bác. Chuyện cưới hỏi đơn giản như vậy cũng thiệt thòi cho con. Nhưng mà mẹ của thằng Đăng đang bệnh, nhà thì đơn chiếc toàn đàn ông nên cũng chẳng thể tổ chức được. Dạ bác đừng nói vậy, con và anh Đăng thương nhau chỉ muốn về chung một nhà để phụng dưỡng hai bác. Chuyện hình thức con không quá để tâm đâu ạ. Để con thông cảm vậy bác mừng lắm. Chuyện đám cưới thì thằng Đăng cũng thu xếp với bên nhà con cả rồi, nên cứ theo đó mà làm. Hôm nay thằng Đăng đưa con về mà không có báo trước, nên cũng không kịp chuẩn bị gì món ngon để tiếp đãi con. Nhà có mấy con gà thả sau vườn, để bác bắt rồi nấu cháo cho hai đứa. Thôi được rồi bác ạ, ba để con bắt cho. Ờ vậy con ra bắt đi. Xài lúa cho nó ăn rồi chụp con nào thì chụp. Em ra phía sau bắt gà với anh Khâm. Vậy để em phụ anh ạ. Nói rồi Thảo đứng lên thưa ông Đô, rồi cùng Đăng đi ra sau nhà. Cô thấy đất của nhà Đăng rất rộng. Bây giờ người ta ai ai cũng dùng nước máy, thì nhà anh lại sử dụng giếng khoan. Mâu nước ở dưới này lên dùng hả anh? Ờ em, sao không dùng nước sạch cho tiện ạ? Bà mẹ không có chịu. Cả hai nói nước nào mà không xài được chứ, vô nước sạch rồi tốn tiền. Thảo nghĩ người lớn tuổi cho nên tiết kiệm và tính cổ hủ. Trước đó Đăng và cô cũng bản tính. Sau khi cưới cô không phải làm dâu, vì tính chất công việc không cố định cho nên cô sẽ đi cùng với Đăng. Lúc nào hết việc rảnh rỗi cả hai sẽ về đây chơi. Trong lúc Đăng giải lúa dụ bắt gà, Thảo đi vòng quanh để xem. Cô thấy đất rộng mà lại không trồng gì thì hơi phí. Không biết đi thế nào mà Thảo đã ra tới tận sau vườn tre. Đang là buổi trưa mà tự dưng cô thấy ớn lạnh sống lưng. Một cơn gió nhẹ làm cho những nhánh tre lay động, tạo nên những âm thanh xì xào. Lúc này Đăng cũng đã chụm được con gà. Tiếng la làm cho Thảo giật mình. Cô quay lại nhìn phát hiện ra mình đã đi xa cho nên vội trở vào. Em đi đâu ra ngoài đó vậy? Em đi xem chung quanh. Mà nhà anh có trồng tre nữa à? À, tre đó là có từ hồi xưa. Ở đây ngày trước toàn tre thôi. nhưng mọi người cũng đốn bỏ gần hết để lấy đất cát ra trồng trọt, mà còn mỗi nhà anh giữ lại để dành cho việc cần dùng. Em thấy dọn trống rồi trồng cây ăn trái, chứ che tùm em thấy sợ quá. Đăng nhìn cô rồi cười. Có gì đâu mà sợ, em thấy vậy mà nhát gan quá. Em nói thật mà, trông nó cứ u ám sao ấy. Thôi, giờ bắt được gà rồi để anh đi nấu nước sôi rồi mần nha. Này em không biết làm đâu, em nhìn anh làm được rồi. Sau đó cả ngày vào trong nhà, Đăng lấy củi nhóm lửa rồi bắt đầu nấu nồi nước sôi để nhổ lông. Thảo đó giờ không làm những việc này cho nên cô không biết, chỉ đứng xem anh làm mà thôi. Lại hoay một con gà cũng đã được Đăng làm sạch. Giờ anh nấu nước lên nha, để mà luộc gà chín rồi bỏ gạo vào. Để bà già phía sau chặt lấy cây chuối hột vào bào ra làm gói. Ông Đô từ trên nhà đi xuống. Bác để đó con làm cho. Em biết không mà dành làm. Mần gà em không biết chứ bào chuối em làm được mà. Mà chuối ở đâu bác hả? Bụi chuối hột ở cạnh cái giếng đó. Con xem cây nào vừa thì chặt. Vâng ạ. Thảo được Đăng đưa cho cây dao rồi cu đi ra sau để chặt chuối. Đăng cúi người lom khom. Thảo có cảm giác như ai đó đang nhìn mình. Cô vội ngước lên thì nhìn không thấy ai. Tiếp tục công việc răng dở thì cô nghe xào một tiếng phát ra từ ngoài đám tre. Tự nhiên Thảo dùng mình ớn lạnh. Con chặt được chưa? Giọng nói vang lên đã đằng sau lưng, làm Thảo giật mình. Cô quay lại thấy ông Đô. Bác à, con làm sao vậy? Dạ không có gì, con đang chặt chuối. Chặt không được thì để bác làm cho. Con làm được, bác vào nhà đi. Ông Đô nghe vậy bỏ đi, nhưng không vào nhà mà lại đi thẳng ra ngoài vườn tre. Còn Thảo nhặt nhanh một cây chuối rồi đi vào trong nhà. Đăng đang coi nồi cháo thì Thảo cầm cây chuối vào thì liền khen. Giỏi quá ta. Em giỏi nó nãy giờ mà. Em xắt chuối cây đi rồi trộn. Gà gần chín rồi, anh vớt ra rồi đổ gạo vào một lát là ăn được. Dạ. Cả hai mỗi người một việc. Một lát sau cháo cũng đã chín và được dọn ra bàn. Đăng có múc riêng một tô và dĩa, kèm theo gỏi chuối cây để cho bà Hoa. Em ngồi đi, anh gọi ba vào, còn phần này để cho mẹ. Dạ. Đăng bỏ đi kiếm ông Đô, còn Thảo thì ngồi một mình ở bàn chờ đợi. Thì thơm vậy chứ. Có tiếng nói, Thảo nhìn đến thì giật mình. Bà Hoa không biết ra từ lúc nào mà cô không hề nghe tiếng động. Gương mặt nhợt nhạt kém sắc, tóc tai rối bời không chải. Người ốm nhìn chỉ có da bọc xương. Thảo cảm thấy sợ sợ. Bác gái à? Bà Hoa không để ý đến Thảo mà ngồi xuống đưa tay bóc thịt ăn ngấu nghiến như bị bỏ đói lâu ngày. Sợ bà bị nghẹn, cô lên tiếng nói. Bác ăn từ từ thôi hả? Vừa dứt lời, bà Hoa trợn trong mắt nhìn cô. Thế vậy Thảo không dám nói gì nữa. Cô quan sát bà ăn khỏe không giống người ốm một chút nào. Ủa, em vào gọi mẹ hả? Đăng từ bên ngoài đi vào rồi hỏi. Dạ không, bà gái tự ra rồi ăn như vậy. Chưa gì một đống xương gà trên bàn, một con gà gần như bị bà Hoa ăn hết. Đăng lúc này thấy ngại với Thảo cho nên nói. Chắc là mẹ thèm ăn cho nên ăn vậy đó. Dạ bác ăn được như vậy là mừng anh ạ. Sao bà lại ra đây, vào phòng đi. Ông Đô đi vào nói giọng lớn. Bà Hoa lập tức đứng lên đi một hơi vào trong phòng. Ba để mẹ ăn đi. Mẹ còn có ăn đâu. Chắc là mẹ thèm sao đó. Mẹ ăn gần hết con gà luôn đó ba. Ông Đô nhìn đống xương trên bàn, gương mặt có biểu cảm rất lạ. Sau đó thì nói. Thôi hai đứa ăn đi, ba không ăn đâu. Nói rồi ông Đô bỏ lên nhà trên. Đang gom xương đem bò rồi múc cháo cùng Thảo. Đêm đó cả hai ngủ lại nhà. Hôm sau mới quay trở về Sóc Trăng để lo chuyện đám cưới. Chết tôi, đau quá, xin tha tôi. Nửa đêm tiếng la của bà Hoa làm cho Thảo giật mình. Cô vừa đăng ra xem thì ông Đô bảo không có chuyện gì, do bà ngủ mơ mà thôi. Thảo nửa tin nửa ngờ vì cô còn nghe tiếng động như có gì đó đập xuống giường cùng tiếng rên của bà Hoa. Về nhà Thảo cũng kể lại chuyện của nhà Đăng cho ba mẹ cô nghe. Xong cả hai nghĩ con gái không phải làm dâu cho nên cũng không để tâm mấy. Đăng vẫn lo công việc múc đất song song chuẩn bị đám cưới. Rất nhanh cũng đến ngày cưới. Trước một ngày Đăng đã về nhà lo các mâm lễ bưng sang nhà gái. Hải cũng sắp xếp công việc về tham dự đám cưới của em trai. Vì tổ chức bên nhà gái cho nên ở nhà Đăng không làm gì. Ông Đô chỉ làm lễ nhỏ cúng tổ tiên rồi xuất phát sang nhà gái. Bà Hoa thì ở nhà không có đi. Bệnh của bà ông Đô cũng có nói với Hải biết. Hải cố ý đưa bà đi bệnh viện để chữa trị, nhưng ông Đô bảo chỉ tốn công, bệnh của bà bác sĩ không chữa được. Cả Hải và Đăng đều thắc mắc, nhưng ông Đô đã quyết cho nên cả hai chỉ biết nghe theo. Xe đi sang nhà gái mất gần 2 tiếng. Làm lễ ăn uống xong thì ông Đô và Hải cùng mấy người bưng mâm ra về trước. Đăng ở lại tiếp khách, hôm sau mới đưa Thảo về nhà. Lúc Hải và ông Đô về đến nhà cũng đã tối. Đã trễ nên Hải ở lại ngủ một đêm, hôm sau mới đi lên công trình. Ông Đô lúc này lật đật mở chìa khóa phòng của bà Hoa. Khi đi ông có khóa lại để bà không ra ngoài. Hải muốn vào thăm mẹ vô tình phát hiện. Ủa ba, sao ba lại khóa cửa phòng như vậy? Ba sợ mẹ con ở nhà một mình rồi đi lung tung. Mẹ con đi cũng chỉ vòng quanh nhà chứ đi đâu được ba. Ba nhốt mẹ như vậy rồi mẹ ăn uống sao? Đồ ăn nước uống ba để sẵn, con đừng lo. Con chẳng hiểu nổi ba đó. Đưa mẹ đi chữa bệnh ba không cho. Suốt ngày nhốt mẹ trong phòng, không bệnh cũng thành bệnh thôi. Con không hiểu được đâu. Ba chỉ nhốt khi ba không có nhà thôi. Sau khi mở được ổ khóa, ông Đô đẩy cửa đi vào. Hải xém giật mình khi bên trong bà Hoa đầu tóc xóa rũ rượi, ngồi thù lù trong một góc nhà. Sao mẹ không nằm trên giường mà ngồi đó? Hải về rồi hả? Dạ con mới về. Bất ngờ bà Hoa đứng dậy bước đến nắm tay của Hải kéo đến giường. Bà cầm tay của Hải rồi mân mê. Mẹ thấy trong người thế nào? Mẹ đói không để con lấy cơm? Mẹ thèm thịt. Bà Hoa lơ ngơ cười cười. Nhìn mẹ như vậy vẫn làm con như Hải cũng đau xót biết bao. Vì mẹ đợi con đi lấy thịt cho mẹ ăn nha. Mẹ muốn con ở đây với mẹ. Bà Hoa muộn mừng giữ tay Hải lại không cho Hải đi. Chẳng biết làm sao anh nhìn ông Đô. Bà lấy cơm cho mẹ nha. Ờ, để bà đi lấy. Nói rồi ông Đô thu dọn trên đĩa bày bữa trong phòng mang ra ngoài. Một lát sau ông mang vào một đĩa thịt vịt. Lúc sáng ông có gửi người hàng xóm mua về để làm cúng. Con đưa cho mẹ con ăn đi. Hải cầm lấy đĩa thịt đưa đến trước mặt của bà Hoa. Mẹ ăn đi mẹ. Bà Hoa nhìn đĩa thịt hai mắt sáng lên. Sau đó cầm ăn ngấu nghiến. Chẳng mấy chốc đĩa thịt đã sạch trơn. Ngon không mẹ? Thịt ngon thơm lắm. Mẹ ăn no rồi bây giờ mẹ ngủ nha. Hải ở đây đừng đi. Con sẽ ở đây mà. Đứa bà Hoa nằm xuống giường, giường Hải cũng ngồi ở bên cạnh. Cho đến khi bà ngủ say, Hải rón rén đi ra ngoài. Chưa được bao lâu thì trong phòng lại vọng sang tiếng la của bà Hoa. Đau, xin hãy tha cho tôi chết mất. Tình trạng đó của bà diễn ra xuyên suốt không có gì lạ lắm. Nhưng nhìn mẹ của mình chịu cảnh như vậy, phần làm con sao mà không xót không đau. Ông Đô đang nằm trên võng các tay lên trán. Bên cạnh là ấm trà đang uống dở. Là đã rồi bấy, ngủ thôi, con đừng có lo. Con thấy tình hình của mẹ càng lúc càng nặng. Mà mẹ ăn được nhiều quá, nhưng mà sao mẹ ốm vậy? Chắc là do không có hấp thụ được. Mà con đi làm suốt vậy rồi có quen ai không? Hải cười nhưng gương mặt hiện lên một vẻ ưu buồn. Anh chậm rãi nói. Con thấy một mình cho khỏe. Chuyện con Ngọc qua rồi. Không lẽ con định ở vậy đến già hả? Giờ thằng Đăng đã lấy vợ yên ổn, bà cũng yên tâm. Chỉ còn một mình bây thôi đấy. Con vẫn chưa thể quên được vợ con bà ạ. Đáng lẽ ngày đó con nên đưa cô ấy đi cùng thì đâu xảy ra chuyện chứ. Hải vẫn chưa thôi tự trách và day dứt vì sự ra đi không rõ nguyên nhân của Ngọc. Hải quen Ngọc khi anh làm công trình ở Bình Dương. Anh là công nhân, cô sinh ra là trẻ mồ côi, được bà ngoại nuôi lớn. Sau đó khi trưởng thành, cô rời quê lên Bình Dương làm công nhân. Được 2 năm thì bà ngoại bệnh mất. Ngọc không còn người thân nào cả. Cô bám chung với công ty, với đồng lương công nhân đủ cô trang trải cuộc sống. Nhưng không còn bà ngoại là một nỗi đau mất mát rất lớn với Ngọc. Thiếu thốn tình cảm ba mẹ từ khi lọt lòng, ngay cả người bà duy nhất cũng bỏ cô. Là một cô gái có ngoại hình ưa nhìn, nhưng Ngọc lại sống rất nội tâm. Cô rất ít khi tâm sự cũng như kết giao bạn bè nhiều. Hàng ngày đi làm rồi về phòng trọ chứ không hề đi chơi. Cô gặp Hải khi anh đến trọ ở phòng trọ của cô. Ở cạnh phòng Hải có hỏi thăm chào hỏi. Lúc đầu cô cũng chỉ im lặng không nói gì hết. Hải nghĩ cô khó cho nên cũng không dám bắt chuyện. Ở được 2 tuần, hôm đó là chủ nhật, khu trọ náo nhiệt hẳn lên vì mọi người được nghỉ không phải đi làm. Anh cũng đi chợ mua đồ về nấu ăn vui vẻ sau 1 tuần làm việc mệt mỏi. Hải thì ngày nào cũng như ngày nào, đều phải đến công trình giám sát tiến độ. Khi anh đi làm trùng hợp Ngọc cũng từ phòng trọ đi ra. Không muốn cô nghĩ mình không đàng hoàng trêu chọc nên chỉ cười mà thôi. Cả hai cứ như vậy đi cùng nhau. Vì phòng trọ trên tầng 2 nên lúc xuống cầu thang chẳng may Ngọc bị trượt chân. Hải kịp thời đưa tay kéo cô không bị ngã. Cảm ơn anh. À không có gì đâu. Xuống tới bên dưới thì mỗi người đi một hướng. Đến trưa Hải về phòng trọ nghỉ ngơi thì anh thấy cửa phòng của Ngọc mở. Vô tình nhìn vào anh thấy cô đang với người đóng gì đó trên gác. Thế vậy anh mới đi đến rồi hỏi: có cần là tôi giúp gì không? Ngọc nhìn thấy anh thì liền nói: tôi đang đóng cái móc để treo đồ, nhưng mà cao quá không đóng được, nếu không phiền anh giúp tôi được không? Để tôi xem cho. Hai cười dậy đi vào bên trong. Anh là đàn ông lại cao, thêm tính chất công việc nên những cái chuyện này không làm khó được anh. Xong rồi đó có xem được chưa? Cảm ơn anh nhiều lắm. À mà anh đi làm mới về chắc chưa nấu cơm nhỉ? Một mình cho nên tôi cũng biếng lắm. Giờ về nghỉ một lát đi làm rồi ghé quán ăn. Ăn quán làm sao no được chứ. Sẵn tôi đang dọn cơm mời anh dùng bữa chung. Vậy tôi ngại lắm. Anh cũng vừa giúp tôi mà. Coi như tôi mời cơm anh xem lại như cảm ơn. Cuối cùng Hải cũng đồng ý ăn cơm với Ngọc. Cuộc sống không cố định cho nên với anh một bữa cơm đúng nghĩa rất hiếm hoi. Mà đồ ăn của Ngọc nấu lại rất ngon. Hải ăn vô cùng ngon miệng. Lúc đầu trông cô khó gần, như bây giờ tiếp xúc Hải nhận thấy Ngọc không chỉ hiền còn đảm đang. Anh ngỏ ý cô nấu cơm luôn phần mình rồi anh gửi tiền. Được Ngọc đồng ý anh rất vui. Từ sau hôm đó đến giờ ăn, Hải lại sang phòng của Ngọc. Đi làm về anh còn mua trái cây bánh trái cho cô. Dần dần cả hai người cười mở nói chuyện nhiều về bản thân cho đối phương nghe. Hải biết hoàn cảnh của Ngọc lại càng thương cô nhiều hơn. Không biết từ lúc nào anh đã có tình cảm với cô mất rồi. Cuối tuần anh tranh thủ đưa cô đi chợ mua đồ ăn để về làm cùng nhau. Tôi đến rủ cô đi chơi. Mới đầu Ngọc từ chối nhưng Hải thuyết phục mãi cô cũng chịu đi với anh. Biết cô đã làm ở đây mấy năm mà như mới lên vậy. Chỗ nào cũng không biết. Như vậy Hải càng thương càng trân trọng cô hơn. Ngọc không khác gì một đóa hoa sen vừa thanh khiết vừa thoát tục. Gần 2 tháng làm bạn, Hải quyết định bày tỏ tình cảm của mình với Ngọc. Anh vô cùng vui khi biết cô cũng thích mình. Cả hai bắt đầu vào giai đoạn hẹn hò. Hải quan tâm chiều chuộng cô hết mực. Sau 3 tháng yêu nhau, Hải muốn đưa cô về nhà ra mắt, nhưng Ngọc lại mặc cảm hoàn cảnh gia đình của mình. Nhưng Hải không quan trọng điều đó. Anh chỉ biết mình thương cô và muốn che chở cho cô. Chân tình của anh làm cho Ngọc cảm động vô cùng. Sau bao lần do dự, cô quyết định theo anh về nhà vào dịp lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5. Công ty cho nghỉ lại rơi vào cuối tuần nên kỳ nghỉ lễ kéo dài. Ngọc có mua một ít quà biếu mang về. Hải không hề biết tới, nếu không đã ngăn cản không để cho cô mua. Ngọc chỉ cười rồi bảo: em mua cho ba mẹ chứ cứ mua cho anh đâu. Ba mẹ đâu có ăn bao nhiêu. Anh cứ như vậy, ba mẹ có tuổi rồi cũng cần bồi bổ. Mẹ mua cũng đâu có tốn chứ. Em về là ba mẹ vui rồi mà. Ngọc rất hồi hộp vì lần đầu tiên ra mắt gia đình của người yêu. Mà cô lại tự ti hoàn cảnh của mình. Dù Hải không để tâm và hết mực thương cô. Thôi giờ mình ra xe đi. Vâng ạ, đưa đồ đanh sách cho. Hải dành cầm giỏ đồ cho Ngọc. Sau đó cả hai ra bến xe. Gần 8 tiếng thì cũng về đến nhà của anh. Hải có bảo ba mẹ của anh rất dễ. Thế nhưng Ngọc vẫn lo. Cô khép nép theo Hải bước vào nhà. Ba mẹ ơi, con về rồi. Bà Hoa ở dưới nhà đi lên. Chưa kịp vui mừng khi con trai sau thời gian làm ăn sao về nhà, thì sắc mặt của bà đã thay đổi khi nhìn thấy Ngọc. Con về sao không báo ba mẹ biết trước đây là ai? Tại con muốn dành bất ngờ cho ba mẹ. Còn đây là Ngọc, người yêu của con. Ngọc gật đầu lễ phép. Con chào bác ạ. Của đâu? Làm gì? Sao quen thằng Hải? Những câu hỏi đó của bà Hoa làm cho Ngọc lo, cô vẫn trả lời thành thật. Dạ, con làm công ty, anh Hải ở cạnh phòng trọ của con, nên con và anh Hải mới quen nhau. Được bao lâu? Con với anh Hải quen nhau được 4 tháng. 14 tháng cô đã theo con trai tôi về tận đây, cô cũng gan quá nhỉ. Kìa mẹ, sao mẹ lại nói vậy? Con và Ngọc thương nhau mà. Biết thương con hay thương cái gì của con? Làm công ty lương 3 cọc 3 đồng, biết con làm kỹ sư nên mới dụ dỗ hả? Mẹ! Hải không nghĩ mẹ mình lại nói những lời như vậy. Sợ Ngọc buồn, anh nắm tay. Em đừng để ý lời của mẹ. Thầm mẹ nói vậy chứ không có ý gì đâu. Ai mà tôi nghe nói om sòm vậy hả? Ông Đồ từ ngoài sau đi vào. Ba à, con chào bác ạ. Ủa, Hải về hả con? Cô này là ai? Dạ đây là Ngọc bạn con. Ông Đồ thích con trai dẫn bạn thì vui mừng. Hải cũng đang ngoài 30, nhưng vì công việc nên phải làm xa nhà lâu lâu mới về. Ông cũng lo giàu vì không biết khi nào con trai mới chịu lập gia đình. Chứ tầm tuổi của anh trong xóm vợ con đều hồi cả rồi. Ông có 2 người con mà ai cũng làm xa nhà, nên chỉ hai ông bà thủ thỉ với nhau. Đi xe cũng mệt, hãy đưa rửa mặt cho mát đi, rồi làm nước cho con uống. Giờ ba đi bắt gà cho mẹ mày mần, rồi làm cơm cho 2 đứa ăn. Ông tự mần đi, tôi mệt lắm. Nói rồi bà Hoa bỏ vào trong phòng một hơi. Thái độ kỳ lạ của vợ làm ông Đô chưng hửng. Cái bà này nên bị sao vậy chứ? Chắc là mẹ mệt đó ba, để lát nữa con làm cho. Giờ con đưa Ngọc vào phòng cất đồ. Ờ, 2 đứa đi đi. Lúc này Ngọc mới nhớ đến bánh đã mua làm quà biếu, cô liền nói. Anh lấy bánh ra đi, em quên mất. Ờ, để anh lấy. Hãy mở giỏ lấy bánh và Yến đặt lên bàn. Ngọc có mua ít bánh biếu bố mẹ đó. Hai đứa về chơi là vui rồi, mua bánh làm cái gì, ba mẹ cũng có ăn được bao nhiêu, tốn tiền ra. Dạ này con nước Yến bác lấy uống cho khỏe, con cũng không biết hai bác thích gì con mua như vậy. Cảm ơn tấm lòng của con. Thôi hai đứa vào phòng nghỉ đi. Sau đó Hải đưa Ngọc về phòng của mình cất đồ, rồi dẫn cô ra phía sau xem chung quanh. Cậu lớn lên ở quê cho nên Ngọc rất thích sự bình yên của nơi đây, chứ không phải cuộc sống xô bồ ở thành phố. Chỉ vì mưu sinh nên cô mới phải bám trụ lại mà thôi. Chiều đó cô ăn cơm cùng những món gà giam rừng, vì là gà nuôi thả vườn nên thịt chắc và ngon lắm. Hải là người mần gà, còn việc nấu nướng Ngọc phụ trách. Ngọc rất đảm đang nên công việc này với cô không khó. Chỉ là bà Hoa mãi không thấy mặt đến lúc ăn, hai vào gọi bà cũng không chịu. Trong lòng của Ngọc đã có linh cảm bà Hoa không thích mình. Thế nhưng vì Hải nên cô giả đò như không có chuyện gì. Bữa cơm đơn giản ấm cúng chỉ có 3 người. Ăn xong Ngọc mang đi rửa chén, sau đó tắm rửa thay đồ. Rồi Hải dẫn cô đi chơi trong xóm. Ông Đô lúc này mới vào phòng. Bà làm cái gì suốt ngày trong đây, không có chịu ăn cơm? Tôi ăn không có vô. Bà ngộ thật đấy. Cái thằng Hải nó dẫn bạn về chơi, bà làm vậy nhỏ nó buồn hay sao? Buồn thì càng tốt. Thế thì bà càng nói càng sai đó. Tôi sai cái gì? Ông ấy xem con mình ấy là kỹ sư, lại đi quen cái đứa công nhân mồ côi. Tôi là tôi không có ưng. Tôi thấy con Ngọc nó hiền lành, lễ phép, đảm đang, có gì bà chê? Mới gặp con nhỏ bà đã vội đánh giá như vậy. Mà hoàn cảnh con bé nó cũng tội nghiệp, đáng lẽ mình phải thương nó nhiều hơn chứ. Ông giỏi thì ông cứ thương, tôi không có thương vô. Tôi sẽ nói chuyện với thằng Hải, bắt nó nghĩ quen con nhỏ đó mới được. Hai đứa nó thương nhau tự nhiên bà chia cắt, là vậy là ác lắm đấy. Thì chỉ muốn tốt cho con trai tôi thôi. Tốt đâu chả thấy, chỉ thấy khổ con thôi. Ông thì biết cái gì chứ. Bà Hoa đứng lên bỏ ra khỏi phòng. Đối với bà mà nói, Hải được xem như kỳ vọng cũng là niềm tự hào. Trong xóm đa số đều nghỉ học sớm, chỉ có Hải là chịu khó cố gắng cho nên đỗ đại học rồi thành kỹ sư. Ngay cả Đăng, đứa con trai út của bà, cũng chỉ học hết 12 rồi đi học nghề lái máy xúc. Khi mà hay tin Hải đậu đại học, bà Hoa đã làm tiệc đãi mọi người trong xóm đến chung vui. Sau khi Hải ra trường đi làm, bà Hoa bắt đầu dò hỏi con gái trong xóm và cả vùng lân cận để Hải lấy về làm vợ. Thế nhưng Hải khó tính đều từ chối luôn viện cớ công việc cho nên ít khi về. Thời gian cứ như vậy trôi qua, Hải ngoài 30 mà vẫn chưa thấy tính chuyện gia đình, làm ông Đô và bà Hoa lo lắng. Bất ngờ là giờ dẫn về Ngọc, một cô công nhân nghèo để mồ côi, khiến bà Hoa tỏ thái độ không thích ngay. Tới đó Ngọc ngủ phòng của Hải, còn anh thì ngủ bên ngoài giường nhà dưới. Tuy yêu nhau nhưng anh vẫn giữ kẽ với cô. Điều đó chứng tỏ anh là người đàng hoàng yêu cô thật lòng, chứ không phải là ham mê dục vọng. Hải, con ngủ chưa? Hải trong bụng vẫn chưa ngủ, nghe tiếng của bà Hoa thì liền ngồi bật dậy. Mẹ chưa ngủ à? Mẹ không có ngủ được, mẹ có chuyện muốn nói với con. Chuyện gì vậy mẹ? Hải giờ mùng chui ra, bà Hoa cũng ngồi xuống, nắm tay của Hải. Mẹ thấy con với con Ngọc không hợp đâu. Sao mẹ lại nói vậy? Con thương Ngọc và Ngọc cũng thương con mà. Nó mồ côi không biết gốc gác thế nào, chắc gì nó thương con thật. Nghe mẹ đi, chia tay nó. Mẹ biết nhà này có con gái mới lớn xinh đẹp, giỏi giang lắm, mẹ dẫn con đi xem. Ngọc thế nào con hiểu rõ mà mẹ. Con cũng mong đừng có khắt khe quá với cô ấy. Ngọc rất là đáng thương, thân gái một mình làm việc ở nơi xa lạ, mà con chỉ thương Ngọc và muốn cưới cô ấy thôi. Mẹ không có đồng ý để con lấy nó đâu. Mẹ thương con thì mẹ chấp nhận để con cưới Ngọc đi mẹ. Mẹ chỉ muốn tốt cho con. Trong cái xóm này ai cũng ngưỡng mộ nhà mình. Bây giờ con cưới nó chẳng khác nào để người ta chê cười. Thời buổi nào rồi mà còn để ý đến miệng đời hả mẹ? Mình sống cho mình chứ có sống cho người ta đâu. Con đừng có cãi mẹ. Cuộc tranh luận của cả hai không có điểm dừng. Hải không chấp nhận được cách nghĩ của bà Hoa, cho nên đứng lên bỏ đi ra ngoài. Lúc này Ngọc giật mình thức dậy, nên khi đi ra ngoài xem Hải ngủ chưa, vô tình nghe được cuộc nói chuyện của cả hai người. Cô buồn mà nước mắt lặng lẽ rơi. Gia đình ở chơi qua lễ, nhưng hôm sau Hải đáp về đưa cô lại Bình Dương. Ngọc cũng không hỏi gì cả. Trong lòng của cô có quyết định riêng của mình. Không muốn Hải khó xử giữa mẹ và mình, cũng như anh thương cô không muốn anh buồn. Chào ông Đô và bà Hoa xong cả hai rời đi. Bà Hoa không thèm nhìn tới cô, còn ông Đô thì căn dặn này nọ. Lên xe cô im lặng không nói gì cả. Hải nhận ra sự khác thường, có gặng hỏi nhưng cô lại bảo không có gì. Lên đến phòng trọ, Ngọc gần như nhốt mình trong phòng. Hải có sang khó cửa nhưng cô bảo mình mệt rồi thôi. Nhưng không ai biết cô đang trốn trong phòng mà khóc. Ngọc, em mở cửa cho anh đi. Có gì em nói cho anh biết. Chứ em làm như vậy anh lo lắng. Hải vẫn đứng bên ngoài cửa nói. Lòng của anh nóng như lửa đốt. Không biết cô gặp chuyện gì. Đã hơn một ngày trôi qua, cũng không ra khỏi phòng trọ nửa bước. Ngọc, anh xin em đó. Em mở cửa sẽ gặp anh chút đi. Cuối cùng thì Ngọc cũng chịu mở cửa. Hải vui mừng rồi gặng hỏi. Em đang có chuyện gì phải không? Anh Hải, em nghĩ em và anh nên dừng lại. Dừng lại? Em đang nói cái gì vậy Ngọc? Em không còn yêu anh nữa. Em nói dối. Em nói anh biết đi, có chuyện gì? Từ lúc ở nhà anh lên đây em rất lạ. Em có chuyện gì giấu anh vậy không? Em không hợp với anh đâu. Em không muốn anh khó xử. Em nghĩ chuyện mình nên kết thúc. Có phải mẹ anh đã nói gì với em không? Mẹ anh không nói gì cả. Tự do em thấy mình không còn phù hợp với anh. Em chỉ là một đứa mồ côi. Anh là một kỹ sư. Anh xứng đáng gặp người tốt hơn. Anh thương em và chỉ muốn cưới em thôi. Nhưng mẹ anh không muốn anh quen em. Có phải tối đó em đang nghe anh và mẹ nói chuyện? Ngọc không trả lời mà chỉ nói. Em và anh đã hai đường thẳng song song. Mình sẽ không đến đích được đâu. Ngọc, em hãy nghe anh nói. Có thể mẹ anh định kiến không thích em. Nhưng mà người anh yêu là em. Mãi mãi không thể thay đổi. Em đừng buông tay được không? Anh muốn che chở bảo vệ cho em. Chúng ta sẽ xây dựng mái ấm thuộc riêng về chúng ta. Ngọc mềm lòng vì cô cũng không nỡ rời xa Hải. Nhưng mà còn mẹ anh. Anh sẽ thuyết phục mẹ. Từ từ mẹ sẽ hiểu và chấp nhận em. Hải ôm lấy Ngọc. Hai trái tim yêu như chẳng thể tách lìa. Sau đó Ngọc và Hải vẫn tiếp tục tình cảm phát triển. Hải nhiều lần gọi về quê nói chuyện với ông Đô và bà Hoa. Ngỏ ý muốn cưới Ngọc. Nhưng bà Hoa một mực phản đối. Dù ông Đô có nói thế nào. Cuối cùng để cho Ngọc không phải buồn rầu, Hải quyết định tổ chức đám cưới cho cả hai. Chỉ thông báo một tiếng với ông Đô và bà Hoa. Đăng cũng biết chuyện của anh trai nhưng phận làm con cũng không thể giúp được gì. Đăng có đi cùng ông Đô lên tham dự lễ cưới và chúc phúc cho cả hai. Chuyện này làm cho bà Hoa giận dữ đòi từ mặt anh. Cả hai dọn về ở chung phòng trọ của Ngọc, cứ tưởng cuộc sống hạnh phúc sẽ trôi qua bình yên. Thì bất ngờ bà Hoa đổ bệnh, ông Đồ cho anh biết tin anh thu xếp về thăm. Để Ngọc ở trên Bình Dương, nhưng cô muốn về theo anh thăm bà, dù gì đó cũng là mẹ chồng, dù cho bà không chấp nhận cô là con dâu. Về đến quê, Hải và Ngọc vào nhà, ông Đồ từ dưới đi lên. Thưa bà, vợ chồng con mới về. Mẹ con nằm trong phòng đó. Mẹ bệnh sao, có đi bệnh viện không ba? Kêu đi nhưng bà ấy không có chịu, cứ nằm mãi trong phòng không có chịu ăn uống. Vậy để hai đứa con vào thăm mẹ. Ngọc theo Hải vào trong phòng. Mẹ bệnh sao vậy mẹ? Bà Hoa nằm trên giường quay mặt vào trong, nghe tiếng của Hải liền quay ra. Nhưng mà nhìn thấy Ngọc, ánh mắt liền trở nên hung dữ. Mày còn xem tao là mẹ mày hả? Đủ lông đủ cánh rồi muốn làm gì thì làm. Con xin lỗi, nhưng con và Ngọc thương nhau, chỉ muốn cưới Ngọc mà thôi. Ngọc lúc này quỳ xuống rồi khóc lóc. Con biết mẹ không thích con, nhưng con thương anh Hải. Chuyện đám cưới không có sự đồng ý của ba mẹ là chúng con sai, nhưng mà con mong mẹ chấp nhận con làm dâu. Cứ tưởng bà Hoa giận dữ, nhưng ngược lại bà lại nói, thôi được rồi, bây giờ hai đứa cũng đã lấy nhau, cấm cản được gì chứ. Cả Ngọc và Hải đều vui mừng vì sự thay đổi của bà Hoa. Vậy là mẹ tha thứ cho chúng con. Không như vậy thì thế nào? Không lẽ mẹ con sẽ không nhìn mặt nhau? Con cảm ơn mẹ. Đừng bà Hoa chấp nhận, Ngọc rất vui. Cô cũng muốn làm trọn phận dâu, nên đã đi nấu cơm cháo để cho bà, cũng như dọn dẹp lại nhà cửa. Nhìn cả nhà hòa thuận, ông Đô cũng mừng lắm. Hải muốn đưa bà Hoa đi bệnh viện nhưng bà không chịu. Vốn định ở lại mấy ngày nhưng đột xuất công trình có chuyện cần anh nên giải quyết, cho nên Hải phải về gấp. Định đưa Ngọc đi theo cùng, nhưng cô lại muốn ở lại chăm sóc cho bà Hoa, đợi cho bà khỏe lên rồi trở lên. Ngọc hiện tại cũng nghỉ làm công ty, cô chỉ ở nhà lo cơm nước cho Hải, không muốn cô vất vả nên Hải không để cô đi làm. Muốn vợ và mẹ có thể gần gũi, cũng như để cho Ngọc chăm sóc cho mẹ hiểu và thương cô, nên Hải để Ngọc ở lại quê một mình lên đại Bình Dương. Đằng múc đất ở Bạc Liêu mấy hôm trước đã về thăm bà Hoa. Giờ máy múc bị hư cho nên ông Đô phải qua coi thế nào, cho nên chỉ có mỗi Ngọc và bà Hoa ở nhà. Về Bình Dương trong ngày tối đến, Hải có gọi điện nói chuyện với Ngọc. Mọi việc vẫn bình thường, nhưng tối hôm sau gọi lại không được. Nghĩ chắc do máy hết pin cho nên thôi. Nhưng hôm sau gọi cũng như vậy. Hải gọi cho ông Đô hỏi xem tình hình mới biết ông Đô không có ở nhà. Hải tranh thủ giải quyết công việc cho xong để về quê đón Ngọc. Khi anh về đến cũng là lúc ông Đô và đang cùng nhau trở về khi máy múc đã sửa xong. Ủa sao bà nói anh Hai đã về trên rồi? Anh về rồi mới xuống để giúp chị hai em. Vậy hả? Thôi vào nhà đi anh Hai. Sửa máy xong rồi sẵn đưa ba về em thăm mẹ luôn. Cả ba đi vào trong nhà. Hải hớn hở vì sắp gặp vợ sau mấy ngày nhung nhớ. Ngọc ơi! Bà Hoa từ phòng đi ra. Sao mấy bà con lại cùng nhau về vậy? Thì tôi gặp thằng Đăng, gặp thằng Hải ở ngoài ngõ. Vợ con đâu mẹ? Không thấy Ngọc, Hải lên tiếng hỏi bà Hoa. Bà ngồi xuống ghế, bà Hoa bình thản nói. Nó có ở đây đâu mà con kiếm. Vợ con đi đâu mẹ? Con đi rồi, qua tối hôm sau nó cũng thu dọn đồ đi. Sáng lại mẹ mới biết. Mà tối đó nửa đêm mẹ nghe nó nói chuyện với ai đó giọng đàn ông. Không thể có chuyện đó đâu. Ngọc đi sao không nói cho con biết? Mà quê có quen ai đâu? Chuyện rảnh rảnh ra đó con còn chưa sáng mắt ra hả Hải? Nó bỏ đi theo trai rồi. Bởi từ đầu mẹ không để con cưới nó đâu có sai đâu. Giờ con đã thấy chưa? Con không tin. Hải sau đó suy sụp hẳn, anh gọi điện để tìm Ngọc nhưng không được. Sợ cô và mẹ có mâu thuẫn nên bỏ về Bình Dương. Anh cũng trở lên nhưng không có cô. Tự nhiên cô lại mất tích ngoài một lời nói phía bà Hoa. Hải không tin Ngọc phản đối mình, nhưng tại sao cô bỏ đi không nói một lời, khiến anh như phát điên. Chẳng còn tâm trạng để làm việc, Hải đau buồn mà tìm đến rượu, uống say rồi lại gào tên của cô. Mất gần 2 tháng Hải mới nguôi ngoai mà bắt đầu làm việc lại. Nhưng anh vẫn chưa từ bỏ việc tìm Ngọc. Cứ gọi số cô dù chỉ là thuê bao. Anh còn đăng tin tìm cô lên mạng từ Facebook rồi Zalo. Cứ như vậy đang hơn 1 năm nữa mà cô gần như biến mất không để lại một dấu tích. Hải chưa ngày nào mà quên được Ngọc. nó như một nỗi đau sâu tận trong lòng của anh. Trái tim anh cũng không thể chứa thêm ai khác. Hải chọn cuộc sống cô đơn một mình với công việc không cố định. Đi khắp mọi nơi, anh mong một ngày nào đó sẽ gặp lại Ngọc. Chỉ cần cô khỏe mạnh hạnh phúc thì anh cũng vui rồi. Hôm sau đang đưa Thảo về nhà, Hải vẫn còn ở lại chưa đi. Bà Hoa cứ một mực đòi Hải phải ở bên cạnh. Ăn bao nhiêu cũng thấy đói, đặc biệt là chỉ muốn ăn thịt. Đêm đêm lại gào giống lên đau đớn thảm thiết như bị cắt thịt. Thảo mới đầu còn sợ nhưng rồi cô cũng quen. Cô lo công việc dọn dẹp trong nhà cơm nước. Cô cũng có đi vào phòng của bà Hoa cùng Đăng. Chỉ là khi bước vào cô cảm thấy lạnh sống lưng. Chính vì vậy cho nên cô không có ở lâu. Chiều đến ăn cơm xong, Hải và Đăng sang nhà hàng xóm chơi vì có đám dỗ. Cô cũng nghe hôm sau Hải phải lên thành phố. Còn cô và Đăng ở lại chơi 2-3 hôm cũng về vì Đăng còn công việc của mình. Lúc này Thảo đang rửa chén phía sau, đột nhiên cô nghe tiếng xào xạc ở vườn tre nên đã nhìn đến. Là một điều trời không có gió hoàn toàn yên tĩnh. Ánh mắt của Thảo vẫn không rời khỏi bụi tre kia. Bật ra cô đứng lên rồi vô thức đi về hướng đó. Bước chân của cô dẫm phải một cành cây khô tạo nên một tiếng động. Thảo bừng tỉnh, cô thấy mình đứng sâu ngoài vườn tre thì giật mình. Sao mình lại ra đây chứ? Cô chẳng biết tại sao mình lại đi ra đây. Cứ như có một thế lực vô hình nào đó dẫn dắt cô vậy. Thảo định trở về nhà thì tiếng sột soạt vang lên từ bụi tre. Có thứ gì sáng lấp lánh dưới phần lá tre khô trên mặt đất. Tò mò cho nên Thảo đã đến xem đó là gì. Vạch lớp lá tre lên, cô thấy đó là một chiếc nhẫn vàng vẫn còn đính hạt trắng. Tại sao ở đây là có nhẫn vàng? Của ai làm rơi sao? Nhìn đi nhìn lại, Thảo thấy nó giống chiếc nhẫn cưới vì na ná nhẫn cô đang đeo. Thảo cầm lấy mang vào trong nhà. Cô nghĩ sang hỏi lại ba chồng xem có ai làm rơi để trả lại. Đây là nhẫn vàng có giá trị, huống hồ còn là nhẫn cưới. Nếu ai làm mất sẽ buồn lắm. Con làm gì ngoài đó vậy? Vào đi. Ông Đô từ trong nhà đi ra, thế Đào từ ngoài vườn tre đi vào cho nên hỏi. Thảo cũng không biết tại sao mình ra đó. Cuối cùng thì cô viện đại ra một lý do. Con ra vườn xem nhà mình thôi ba, mà đất rộng mà để che uổng quá. Con nghe anh đang nói sau này sẽ chặt bỏ làm lại đất để mà trồng cây ăn trái. Ai cho nó cái quyền đó? Che này có tường hồi xưa để đó cũng dùng đến, tự nhiên đốn đi, mà cái đất này toàn dĩ che trồng được gì đâu. Mình cải tạo đất được mà ba, với lại ai ít người dùng tre lắm, để cây trồng khác sẽ có thu nhập cao hơn. Muốn làm gì thì phải nói chuyện với ba, chứ không phải tự ý mà vườn tre này cứ để đó, không có ai được phá bỏ nó đi. Thảo chỉ định nói dự định của cô và Đăng, chứ cũng chưa biết khi nào làm, mà thấy ông Đô không có ý muốn, cho nên cũng không dám nói tới. Dạ ba. Mà con đừng có ra đây tùm mũi không đó. Dạ mà ba ơi. Cái chuyện gì? À dạ không có gì. Vậy thôi vào nhà đi, trời gần tối rồi đó. Sau đó Thảo cũng đi vào nhà. Khi nãy cô định nói về chiếc nhẫn nhưng không biết tại sao lại đổi ý. Cô vào trong phòng rồi nhìn chiếc nhẫn trên tay. Lúc này cô mới phát hiện trên đó có khắc chữ NH. NH là gì chứ? Em lẩm bẩm gì một mình vậy? Thảo giật mình nhìn đến thấy Đăng. Cô nắm tay của mình để lại giấu đi chiếc nhẫn. Em có nói gì đâu. Mà anh có kể với em về vợ của anh hai tên Ngọc phải không? Ờ. Sao tự nhiên em lại nhắc? Mà có anh hai em đừng nhắc, mất công anh ấy lại buồn. Chuyện chị hai đã làm anh hai suy sụp thời gian dài đó. Sau khi nghe Đăng kể về chuyện tình cảm của Ngọc và Hải, cô rất cảm động và thích thương cho Ngọc. Cô không nghĩ mẹ chồng lại không thích và cấm cản như vậy. Cứ may khi cô quen Đăng thì mẹ chồng đã bị bệnh. Nhưng trong mặt cô cảm thấy đúng là mẹ chồng không hề dễ. Mà chuyện tự nhiên Ngọc bỏ đi, cô cảm thấy rất vô lý. Dù chưa tiếp xúc nhưng cô có cảm giác Ngọc không phải như người mẹ chồng đã nói. Làm gì mà đi theo trai? Việc biến mất của Ngọc rất là kỳ lạ. Nhưng đó chỉ là cách nghĩ của cô mà thôi. Chuyện đã qua lâu rồi cô cũng không muốn nhắc lại, trong khi nó còn là một cú sốc với Hải. Chỉ là nhìn dòng chữ khắc tự nhiên, cô liên tưởng đến tên của Ngọc và Hải. NH là ký tự viết tắt tên của hai người. Sao lại im lặng vậy? À, anh nói gì ạ? Đầu óc em để đâu vậy? Đi ngủ đi. Ngày mai anh hai về thành phố làm rồi, còn mình ở chơi thêm 2 hôm nữa rồi về. Chủ đất cũng đang hối múc cho xong. Dạ, đem đi răng mùng. Mạnh về rồi, còn anh hai có về nữa không anh? Anh hai ở bên nhà chú Tám chơi lát, anh mệt cho nên anh về trước. Anh uống cũng nhiều rượu nồng nặc quá. Đâu có đâu, anh uống con ly thôi mà. Thảo cứ sát xuống người, nào ngờ đang khét kéo cô nằm xuống người của mình còn ôm chặt lấy cô. Ngồi đi vợ. Thảo biết đang mệt nên cũng nằm im không trêu anh nữa. Có một lúc khi nghe tiếng hơi thở đều đều của anh, cô nhẹ nhàng nằm qua bên cạnh rồi ôm anh ngủ. Thảo, Thảo ơi. Văng vẳng bên tai có tiếng người gọi mình. Thảo mơ màng mở mắt nhìn thấy bóng lưng của một người đứng ngoài mùng. Đi theo tôi. Người đó không quay lại mà kêu cô đi theo. Thảo cứ như không làm chủ được đôi chân của mình. Có một sức mạnh nào đó thôi thúc bước chân của cô. Giờ khỏi phòng, cô cứ đi vô thức theo phía sau lưng của người đó. Đến khi dừng lại, Thảo mới phát hiện ra mình đã đi đến phía sau của vườn tre. Còn chưa hiểu chuyện gì, bóng người đó quay mặt lại. Gương mặt đó là một cô gái trẻ. Thảo lên tiếng. Cô là ai? Người đó không nói gì mà chỉ tay xuống đất. Tôi ở đây. Tôi ở đây. Thảo, Thảo, em sao vậy? Giật mình mở mắt, Thảo trông thấy Đăng đang gọi tên của mình. Trên trán của cô lúc này toát cả mồ hôi. Ngơ ngác cô điện hỏi Đăng. Có chuyện gì với anh? Anh hỏi em mới đúng chứ. Ngủ mơ gặp gì mà em cứ cua tay cua chân á, miệng ú ớ vậy hả? Có hả? Em đâu nhớ gì đâu. Em làm anh lo lắng đấy biết không? Anh gọi mà em không có tỉnh. Thảo không nhớ chuyện gì cả, nhưng mà nhìn biểu cảm trên mặt của Đăng, cô đoán đó là sự thật. Mà cô chẳng biết mình đã mơ gặp ác mộng gì mà lại như vậy. Thôi anh nằm xuống ngủ đi. Ờ, để anh ôm em ngủ nhé. Đăng nằm xuống rồi quay người ôm Thảo vào trong lòng. Lúc này Thảo nằm nhớ lại chuyện có bóng người gọi cô, sau đó đi ra ngoài tận vườn tre. Cô cảm thấy nó rất chân thật. Nhưng lời của Đăng nói lúc nãy thì cô vẫn còn nằm ngủ trong phòng. Như vậy là cô đã mơ. Mà cô gái đó là ai? Trong Thảo bây giờ là những câu hỏi không có lời giải đáp. Hôm sau thức dậy, Thảo vẫn không quên về giấc mơ nửa thật nửa ảo đó. Sáng cô đi chợ mua đồ ăn thì có một người hỏi thăm cô. Con là dâu mới của chú Đô hả? Dạ, con là vợ anh Đăng. Nhìn con xinh xắn dễ thương lại còn lễ phép. Chú Đô và Tím Hoa thật là có phúc khi có con làm con dâu. Đám cưới nghe chú Đô bảo là làm bên ngoài. Vì là Tím Hoa bệnh nên không có mời hàng xóm, thành thử không có biết mặt con. Hồi sáng nay đi ngang thấy con đi từ nhà chú Đô, cô đoán chắc là vợ của thằng Đăng. Dạ. Mà con gọi cô thế nào, cô chỉ dạy cho con. Mới về đây con không biết ai cả. Cô thứ ba cứ gọi cô là cô ba được rồi. Cô và nhà chú Đô là hàng xóm láng giềng. Dạ, mà cô ba đi chợ một mình hay đi với ai? Cô đi có một mình thôi. Thường ngày chú Đô hay gửi mua đồ ăn. Thím Hoa bệnh cho nên lâu rồi không có thích đi chợ. Mà bây giờ có con dâu mới về đi chợ nên là chú Đô không có gửi nữa. Mà không biết là Thím Hoa bệnh gì cứ tối là nghe la quá vậy. Con cảm ơn cô ba. Anh đang vì tính chất công việc nên không thường xuyên ở nhà. Công may có hàng xóm tốt như cô ba giúp đỡ. Thảo khôn khéo tránh né nó đến bệnh tình của mẹ chồng. Có gì đâu con, tất là việc nhỏ hàng xóm gần gũi giúp nhau qua lại thôi. Nhà chú Đô cũng hay cho nhà cô chặt che xài. Thảo nghe vậy chợt nhớ đến chiếc nhẫn có thể do bà ba của Đốn làm rơi. Vậy cô có qua nhà ba mẹ chồng con để Đốn che hả? Hồi cất cái chuồng bò thiếu cây cho nên là có qua nhà chú Đô hỏi mua. Chú ấy không bán, kêu là muốn xài bao nhiêu thì cứ sang mà Đốn. Vậy lúc Đốn tre coi làm rơi đồ gì không cô? Không có. Mà chú Đô cho cô đốn cái bụi tre bên hông nhà, chứ không cho ra phía sau. Cô thấy ngoài đó tre già nhiều có xin mà nhất quyết không có chịu. Chắc là chú Đô để dành. Nghe vậy thì Thảo biết chiếc nhẫn không phải do bà ba làm rơi. Nhưng tại sao ba chồng lại không cho ngoài vườn để đốn thì hơi lạ. Vậy hả cô? Mà ba chồng con quý vườn tre lắm. Anh đang đòi phá mà ba chồng con không chịu. Giờ khu xóm này có mỗi nhà chú Đô còn tre, Đa số mọi người phá cả rồi. Vâng ạ. Thôi, con mua đồ đi, nói chuyện chưa mất. Thảo vâng dạ. Ở chợ mua đồ xong, Thảo về nhà. Cơm mùa bún riêu cho cả nhà ăn sáng. Thảo đổ ra tô cho ông Đô và Đăng cùng Hải. Sau đó làm riêng một tô mang vào cho bà Hoa. Mọi người ăn đi, phần này con mang về cho mẹ. Con ngồi xuống ăn đi, để đó ba bưng vào cho. Ông Đô đứng dậy bưng tô bún lên rồi đi vào trong phòng. Lúc này Thảo ngồi ăn cùng Đăng và Hải. Câu hỏi: anh hai chừng nào mới lên thành phố? Định hôm nay lên mà không có, cho nên chắc cả mai anh đi. Còn hai đứa khi nào? Cái này còn phải xem anh Đăng à? Chắc là 2-3 hôm nữa em cũng về bên đó để múc đất cho người ta. Điện thoại của Hải đặt trên bàn sáng lên vì có tin nhắn của tổng đài. Vô tình Thảo nhìn thấy hình nền của điện thoại. Đó là ảnh của Ngọc. Trước giờ Hải vẫn không hề đổi hình nền. Thảo trông thấy hơi quen cho nên hỏi: đây là hình của ai vậy anh hai? Đang nhìn sang Thảo ra hiệu, cô mới biết mình đã lỡ lời nhắc đến chuyện không nên nhắc. Hải thì cũng chẳng giấu giếm mà nói: đó là hình của vợ anh. Vậy đó là chị Ngọc à? Ờ. Hải nói mà về mặt trầm hẳn đi. Thảo chưa từng gặp Ngọc nhưng không hiểu, nhìn hình có ý quen lắm. Thảo lúc này bạo dạn hỏi: anh cho mượn điện thoại một lúc được không? Em cứ lấy đi. Thảo cầm điện thoại nhấn lên xem. Cô dán chặt mắt không rời. Gương mặt phúc hậu của Ngọc đột nhiên mỉm cười. Thảo nghĩ mình ảo giác nên nhắm mắt lại mở ra vẫn như vậy. Bàn tay của Thảo run rẩy xém rơi điện thoại. May mà đang chụp lấy. Em sao không có cẩn thận gì vậy? Chút nữa rơi hư điện thoại của anh rồi. Thảo sắc mặt trắng bệch, miệng không nói nên lời khi vừa trải qua chuyện kỳ lạ. Một tiếng động lớn như có vật gì đổ bể trong phòng của bà Hoa. Có chuyện gì trong phòng của mẹ vậy? Hải và Đăng cùng nhau đi vào xem. Thảo đứng lên đi cùng nhưng đầu của cô vẫn nhớ đến nụ cười của Ngọc. Thịt, tôi muốn ăn thịt. Bà Hoa đòi ăn thịt nên hất đổ cả tô bún xuống sàn. Chuyện gì vậy ba? Mẹ con không chịu ăn bún. Tôi muốn ăn thịt. Bà Hoa ngồi trên giường miệng cứ đòi thịt. Sao mẹ cứ đòi ăn thịt không vậy? Chắc là do mẹ thèm. Thôi để ba dọn đi, lát ăn bắt gà rồi làm cho mẹ con ăn. Thấy bà Hoa như vậy, cả ngày và Đăng cũng chẳng biết làm thế nào cả. Thảo lúc sáng có mua con vịt để ngậm măng, rửa sạch chặt ra rồi cô để vào bếp, rồi đi ra sau gọt măng. Xong rồi trở vào cô thấy rổ thịt vơi đi, không biết con gì đã ăn. Nhà thì không có nuôi chó mèo gì cả. Thảo lấy làm lạ, hay là nhà có chuột? Nghĩ là chuột ăn cho nên Thảo cũng bỏ qua mà đem thịt đi nấu. Lâu nãy ông Đô có dặn nấu rồi để riêng một tô cho bà Hoa. Nói xong ông cũng ra ngoài. Để nồi thịt trên bếp, Thảo mới đi lên nhà khách. Đáng lẽ cô sẽ không để ý, nhưng lúc đi ngang qua phòng của bà Hoa, cô nghe tiếng động lạ. Tò mò cô đẩy cửa nhìn vào thì tá hỏa khi thấy bà Hoa đang cầm thịt vịt ăn sống. Cô la lớn trong sự kinh hoàng và sợ hãi. Đang ở ngoài nghe vậy thì chạy vào. Có chuyện gì vậy? Mẹ, mẹ ăn thịt sống. Sao mẹ lại ăn thịt trống? Vừa dứt lời, Đang cũng không dám tin vào mắt của mình. Bà Hoa nhanh ngấu nghiến cục thịt vịt còn đỏ âu. Anh cảm thấy nhợn cả họng và buồn nôn. Mẹ ăn gì kỳ vậy? Hết gì ăn rồi sao mà mẹ lại ăn thịt sống? Hải đi vào giật lấy cục thịt trên tay của bà Hoa. Điều đó làm cho bà tức giận. Hai mắt của bà trừng lên. Thịt ngon, mẹ muốn ăn thịt. Anh hai, sao mẹ lại như vậy? Bây giờ còn ăn cả thịt sống. Chờ bao về anh nghĩ phải đưa mẹ đi bệnh viện thôi. Sau đó Hải đi lấy khăn lau mặt và tay cho bà Hoa. Một lát sau ông Đô về, cả ba mới kể lại. Ông Đô không hề lấy làm ngạc nhiên, vẻ mặt trầm ngâm. Con nghĩ nên đưa mẹ đi bệnh viện thưa ba à? Mẹ con không phải bệnh bình thường, bác sĩ không trị được đâu. Y ba là sao? Thôi để bà tính, mấy đứa con đừng lo. Lời của ông Đô làm cho ba người không hiểu. Tới đến Thảo bị ám ảnh chuyện bà Hoa mà không ngủ được. Tầm khoảng 9-10 giờ cô thấy khát nước cho nên ra ngoài. Vô tình có thấy bóng của ông Đô phớt ngang phía ngoài. Đã tối như vậy không biết ông đi đâu, Thảo mới bước ra xem. Cô thấy bóng ông đang đi ra ngoài vườn tre. Chẳng biết sao cô lại có gan mà đi theo ông. Khi ông dừng lại ở một bụi tre, Thảo núp lại cách đó không xa, trong bụng cô nghĩ: tối như vậy rồi ba ra đây làm gì chứ? Cô tiếp tục quan sát. Ông Đô quỳ xuống rồi khấn vái gì đó. Đột nhiên trước mặt Thảo hiện ra bóng cô gái đã gặp trong giấc mơ. Vẫn là cánh tay đó chỉ xuống đất. Tôi ở đây, tôi ở đây. Gương mặt đó tự nhiên mỉm cười với Thảo. Hình nền trên chiếc điện thoại hiện ra trong đầu của cô. Lúc này Thảo mới biết bóng người đó chính là Ngọc. Thảo giật mình mở mắt. Cô thấy mình nằm trên giường. Kế bên là Đăng, còn có Hải và cả ông Đô. Cô liền ngơ ngác. Có chuyện gì vậy anh? Còn có ba và anh hai nữa. Em đi đâu ra ngoài mà ngất xỉu vậy? May mà ba thế đưa em vào đây đấy. Ngay đến đây Thảo nhớ lại việc mình theo ông Đô ra ngoài vườn tre. Người cô gặp trong mơ chính là Ngọc. Tôi ở đây, tôi ở đây. Giọng nói đó vẫn văng vẳng bên tai. Thảo nghi ngờ việc mất tích của Ngọc. Muốn chắc chắn cô liền hỏi Hải. Anh hai, nhân cưới của anh chị có khắc chữ đúng không? Sao em biết? Anh trả lời em đi. Trên nhẫn có khắc chữ cái đầu của anh và Ngọc. NH có đúng không anh? Tự nhiên em hỏi chuyện này làm gì vậy Thảo? Thảo không nói không rằng ngồi dậy bước xuống giường. Cô đến giờ đổ lấy ra chiếc nhẫn đưa cho Hải. Đây có phải nhẫn cưới của anh chị không? Hải cầm lấy, bàn tay run rẩy, miệng không nói thành lời. Nỗi đau như nhói thêm làm anh không thở nổi. Đúng, đây là nhẫn cưới anh đeo cho Ngọc. Nhưng làm sao em có? Em nhặt được ở ngoài vườn tre. Vậy là chị hai làm giữ ở đó? Không phải đâu. Xem có chuyện muốn nói, em có biết có nên nói không? Mà nói ra mọi người có tin không nữa? Có chuyện gì? Em nghi ngờ chị hai không hề bỏ đi. Em không biết, đừng có nói lung tung. Đang không muốn vì những suy đoán vô cớ của Thảo lại khơi lại vết thương trong lòng của anh trai. Hải vẫn luôn tin điều đó, nhưng anh lại chẳng thể nói với ai. Giờ nghe Thảo có chung một suy nghĩ với mình thì anh cũng muốn biết nguyên nhân. Tại sao em lại nghĩ vậy? Em nói ra không biết có ai tin không, nhưng mà em đã gặp chị hai trong mơ. Chị đã kêu em ra ngoài vườn tre. Chị ấy chỉ tay xuống đất rồi nói tôi ở đây. Đêm đó anh bảo em mơ rồi nói mớ, nhưng em thấy nó rất thật. Lúc đầu em không biết là ai, nhưng mà xem hình chị Ngọc trên điện thoại. Rồi lúc nãy em theo ba ra ngoài vườn tre, em lại thích chị Ngọc. Chị cũng chỉ tay xuống đất nói tôi ở đây. Sau đó chị ấy còn cười với em giống như lúc sáng khi em nhìn vào điện thoại vậy. Tiếp đến em không biết sao mình ngất đi, mà mắt ra đã thấy ở trong phòng. Đúng là không gì có thể giấu mãi. Ông Đô nãy giờ im lặng đột nhiên lên tiếng nói một câu để khó hiểu. Bà nói gì vậy ạ? Thảo nhớ lại hành động lạ của ông Đô cho nên hỏi. Lúc nãy sao bà lại ra ngoài vườn tre, mà bà lại ai chứ ạ? Ông Đô im lặng làm cho cả ba càng thêm thắc mắc. Hai vẫn nắm chặt chiếc nhẫn trong lòng bàn tay. Thảo nói vậy là sao? Bà lại ai ngoài đó? Bà xin lỗi, bà không hề muốn làm vậy. Bà đã làm gì? Bà nói đi. Ngọc không hề bỏ đi như lời mẹ con nói. Phi Ngọc đã đi đâu? Bà nói con biết đi. Sự thật con Ngọc nó đã mất. Bà gạt con. Ngọc làm sao lại chết? Cô ấy đang khỏe mạnh vui vẻ cơ mà. Bà nói thật, con Ngọc nó chết rồi. Ông Đồ cứ đinh ninh Ngọc bỏ đi như lời của bà Hoa nói. Sau khi Đăng và Hải đi, chỉ còn hai ông bà ở nhà. Đáng lẽ mọi chuyện bình thường, nhưng ông Đô phát hiện bà Hoa đêm nào ngủ cũng nói mớ. Đừng tìm tôi không cố ý hại cô. Không chỉ có như vậy, ông phát hiện bà Hoa mang đồ cúng ra sau vườn. Nhà ông đó giờ chưa từng có chuyện này. Khi bà Hoa vào nhà, ông gặng hỏi. Lúc này bà Hoa thú nhận việc mình lỡ tay làm Ngọc chết. Buổi tối hôm đó chỉ có bà và Ngọc. Ngay từ đầu bà chỉ giả đò chấp nhận Ngọc mà thôi. Khi Hải không có, bà đã trở mặt. Bây giờ cô rời xa con trai tôi đi, tôi sẽ cho cô tiền. Không phải mẹ đã chấp nhận con làm con dâu? Cậu nghĩ vậy sao? Tôi chỉ làm như vậy để hàn gắn quan hệ mẹ con tôi. Cô nghĩ sao mà tôi chấp nhận cô chứ hả? Cô không xứng với con trai tôi, càng không xứng làm dâu nhà tôi. Giờ nhân lúc không có thằng Hải ở đây, cô cuốn gói đi đâu thì đi, đừng xuất hiện trước mặt con trai của tôi nữa. Mẹ, con xin mẹ đừng bắt con xa anh Hải. Con rất yêu anh ấy. Con không thể sống thiếu anh ấy được, con xin mẹ. Cô im đi. Đừng hòng dùng nước mắt cá sấu ra với tôi. Giờ tôi còn nói nhỏ nhẹ khôn hồn rời khỏi đây, tránh xa cuộc đời con trai của tôi. Đừng mà mẹ, con xin mẹ. Ngọc quỳ xuống ôm chân của bà Hoa năn nỉ. Thế nhưng bà vẫn không hề mềm lòng, còn hoắc mạng cô ra. Chính cô ngã đập đầu xuống nền gạch làm cho Ngọc bất tỉnh. Máu chảy ra làm cho bà Hoa hoảng sợ. Đến xem phát hiện Ngọc thất thở mà hoảng loạn. Không muốn ngồi tù, bà đã nghĩ cách thu dọn hiện trường. Khuya đó đã kéo Ngọc ra chôn ở vườn tre, sau đó tung tin cô theo trai để Hải từ bỏ hy vọng. Mọi việc diễn ra suôn sẻ nhưng không đêm nào bà không gặp ác mộng. Ăn không ngon, ngủ chẳng yên, sức khỏe sa sút. Khi ông Đô biết sự tin này thì chuyện đã rồi. Bà Hoa năn nỉ nên ông cũng giấu nhẹm đi, rồi trong lòng vô cùng cắn rứt. Cứ tưởng như vậy sẽ yên ổn, nào ngờ thời gian sau bà Hoa bị bệnh lạ, không chịu ra ngoài chỉ trốn trong phòng. Lúc nào cũng đòi ăn, nhưng mà người ốm nhom chỉ còn da bọc xương. Đặc biệt chỉ đòi ăn thịt, cứ đến tối nửa đêm là kêu la đau đớn. Khám thuốc uống cũng không khỏi. Nghe bà bị ma quỷ quấy phá, ông Đô đã đi xem thầy trừ, thì biết được bà Hoa bị ma theo phá. Oán khí rất nặng vì chết oan. Chính là oan hồn của Ngọc ám ảnh bà Hoa. Việc đòi ăn của bà cũng là do ma ăn, cho nên dù bà quan bao nhiêu thì người vẫn ốm trơ xương như vậy. Ông Đô biết đây là báo ứng, ông không dám nói cho ai biết. Nhiều lần khấn vái chỉ mong Ngọc buông tha cho bà Hoa nhưng không được. Bây giờ thì mọi chuyện mới vỡ lẽ. Hải và Đăng và Thảo khi biết được sự thật đều sốc. Nhất là Hải là người đau khổ nhất. Hóa ra Ngọc, người vợ mà anh ngày ngày nhung nhớ, đã mất từ lâu. Đau đớn hơn khi mà người hại cô lại là mẹ của mình. Sau đó Hải đã đào giúp bụi che lên, phát hiện ra bộ xương của Ngọc. Anh đã chôn cất làm mộ đàng hoàng cho cô. Ngày ngôi mộ hoàn thành, anh đã cúng và khấn. Anh có lỗi với em nhiều lắm. Em ra đi oan đức như vậy mà đến tận bây giờ anh mới biết. Tội lỗi là do anh. Mẹ cũng chỉ vô tình lỡ tay làm chứ không hề cố ý. Mẹ đã già rồi, anh xin em hãy tha cho mẹ tất cả để anh gánh. Nhưng mà Hải đốt bất ngờ bùng sáng. Sư thầy được mời về siêu độ cho vong hồn của Ngọc để đi đầu thai, ông nói. Phong hồn đã buông bỏ được oán khí, anh cũng bớt đau buồn. Hải dập đầu trước mộ của Ngọc. Anh cảm ơn em. Sau đó bà Hoa dần thay đổi, không còn đòi ăn thịt nữa. Cứ tưởng bà đã khỏe, nào ngờ ít ngày sau bà đột ngột ra đi. Cái chết của bà chính là nghiệp bà phải trả, đó là nhân quả báo ứng. Hải quay lại với công việc của mình, cùng đó là nỗi buồn chôn giấu trong lòng. Cả đời này anh đã chọn sự cô đơn. Anh muốn giữ tròn tình cảm với Ngọc. Ông Đô sức khỏe cũng yếu, cho nên Thảo và Đăng cũng quay về nhà phụng dưỡng ông, cũng như nhang khói thờ cúng bà Hoa và Ngọc. Ngôi nhà đã vui vẻ ấm cúng hơn khi Thảo hạ sinh một bé gái. Thảo hiền lành lễ phép nên rất được lòng mọi người trong xóm. Ai cũng thích cô, nhất là bà ba có gì ngon cũng mang sang cho cô. Còn Thảo cũng vậy. Tình hàng xóm càng thêm khăng khít hơn. Những chuyện không vui đau buồn dần chìm vào quên lãng, thay vào đó là những điều vui vẻ tích cực. Thảo và Đăng cũng hay đi chùa làm việc thiện tích đức cho gia đình và con cái, cầu mong cho mọi điều tốt lành đến với tổ ấm nhỏ của mình. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.